Xuyên nhanh, phương án hoa thức nghịch tập nam thần, chương 108, nhà đầu nghịch ngợm vs băng sơn vương tử, 47. Góc truyện audio.com, edit, Ochibi, cậu nhìn lầm rồi, Tiêu Vũ chiết chối, không có khả năng, không thể nào, có mà, chiết cậu đáng yêu quá nha. Tương đương từ như ý tiếp tục cười. Cô ôm lấy một cánh tay anh, nhẹ nhàng lắc lư. Tiêu Vũ chiết đành phải làm bộ mặt lạnh giống ngày thường, nhưng thấy khả nghi như thế nào? Từ như ý càng thêm vui vẻ, thiếu niên thẹn thùng, so với bộ dáng lạnh lùng ngày thường càng làm cho nhân tâm động lòng. Bọn họ rửa mặt xong, từng người trở về giường. Tiêu Vũ chiết lấy điện thoại, lưu lại dãy số lần trước đã nhớ kỹ trong lòng. Danh bạ kia vẫn luôn trống, lần đầu tiên có chủ nhân. Nhìn dãy số của cô cùng với tên càng thêm cảm thấy đáng yêu. Tiêu Vũ chiết hiểu ý cười. Chiết ngủ đi đừng nghịch điện thoại nha, ngủ ngon. Từ như ý gửi tới một tin nhắn. Ngủ ngon, sau khi Tiêu Vũ chiết nhắn gửi lại, rất nghe lời tắt điện thoại đi ngủ. Ngày hôm sau, thời điểm bọn họ tới trường học, ánh mắt những bạn học nhìn bọn họ rõ ràng không giống nhau. Có hâm mộ, có mất mát, đương nhiên cũng có cảm thấy bọn họ mới là một đôi thích hợp nhất, ôm lấy tâm thái chúc phúc. Không cần lại che che giấu giấu. Tiêu Vũ chiết tuy rằng không thèm để ý nhưng cũng nhẹ nhàng không ít. Bọn họ cùng đi đến trường, cùng khóa kỹ xe, cùng vào phòng học, lại cùng ngồi một vị trí. Từ như ý nhìn nam sinh bên cạnh, nhẹ nhàng cười, hạnh phúc ghê luôn. Tiêu Vũ chiết trong lòng ấm áp, kỳ thật vẫn luôn là cô cho đi, anh gần như đã không vì cô làm bất luận chuyện gì. Anh chẳng qua là công khai quan hệ giữa hai người, lại khiến cho cô cảm giác hạnh phúc. Có đôi khi thật sự cảm thấy Tiêu Vũ chiết anh có tài đức gì. Anh nhất định phải bảo vệ hạnh phúc của cô, còn sẽ khiến cô về sau hạnh phúc hơn nữa. Tuy rằng hai người ngồi cùng bàn, nhưng lúc Từ Như Ý rảnh rỗi trong giờ học tuyệt đối sẽ không quấy rầy anh. Vừa giải lao, bọn họ ai nấy đi tìm người bạn thân của mình. Chẳng qua, mới hết một tiết học, tiết thứ hai bắt đầu, Tiêu Vũ chiết đã không thấy tăm hơi. Từ Như Ý trong lòng có dự cảm không lành, dựa theo tiến độ hiện tại của bọn họ mà nói, Tiêu Vũ chiết có chuyện gì nhất định sẽ báo với cô một tiếng mới rời đi, bằng không cô sẽ lo lắng. Từ Như Ý nhịn không được nhúc nhích ghế, thấp giọng hỏi người bên kia. Cậu ấy đi đâu rồi? Trần Hạo Nhiên trầm mặc một lát, cậu luôn tùy tiện vậy mà châm trước vài giây mới trả lời. Như ý, nếu cậu nhất định muốn biết cuộc đối thoại đó, để tớ kể chuyện xưa cho cậu. Từ Như ý chừng cậu một cái, kể em gái nhà cậu, bà nó, nói ngôn ngữ nhân loại chúng ta còn có thể làm bạn tốt. Hiện tại là thời điểm dùng chuyện nhỏ xưa dẫn ra đạo lý lớn sao? Trực tiếp tóm tắt trọng tâm rất khó hử. Bà nội Tiêu ở bệnh viện nước Mỹ, khả năng sắp không qua được. Trần Hạo Nhiên khổ sở nói. Từ Như ý lập tức đứng lên, đã chạy hướng ra ngoài. Lão sư, em xin nghỉ. Này, tôi còn chưa có đồng ý đâu. Lão sư toán học cũ kỹ gõ thước dạy học thở hì hục nói. Từ Như ý lấy điện thoại ra, gọi cho Tiêu Vũ chiết. Người bên kia bắt máy, nhưng vẫn trầm mặc không hé răng. Hiện tại chắc anh rất khó chịu. Phải biết là cha mẹ Tiêu gia luôn bận việc làm ăn, Tiêu Vũ chiết vẫn luôn là do bà nội nuôi lớn. Hai bà cháu tình cảm sâu nặng, mà nay, người thân cận anh nhất này sắp phải rời đi, anh lại ở nơi xa xôi bất lực. Từ Như ý nhìn xung quanh, bình tĩnh phân tích sau đó. Góc truyện audio.com, nói, 5 phút, nói xong, đã cúp điện thoại trước, Tiêu Vũ chiết nghe âm thanh đô đô, mới phục hồi tinh thần lại. Cô nói 5 phút, 5 phút là chỉ cái gì? Anh nhìn cửa cầu thang sân thượng. 6 tháng 1 năm 2020 cách chương.